Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 486, tìm kiếm tiếp viện. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn SUNTEADAZON98X đã tặng nguyệt phiếu quân đường đại doanh. Công thành thất bại trong gang tấc, lúc này quân đường tướng sĩ tinh thần hết sức thấp, trong lều lớn. Trình Giảo Kim hai hàng lông mày ngưng, ánh mắt ác liệt, tựa như mang một cổ sát khí. Mụ nội nó, thật là tức chết ta. Mắt xem thì phải công thành thành công, kết quả là như vậy thất bại. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Thành Mạnh Châu trong, không phải chỉ còn lại có 5.000 binh mã sao? Tại sao sẽ đột nhiên lại nhiều 5.000 đi ra? Tin tức không đúng. Đây là thám tử sai, mà ở trong chiến tranh, tin tức cho tới bây giờ đều là trọng yếu nhất một cái nhân tố. Trình Giảo Kim tức giận tức miệng mắng to, Tần Thiên nhưng ngồi ở trong trại lính, lộ vẻ rất bình tĩnh. Lần này công thành, bọn họ tính sai, nhưng hắn lo lắng nhất còn không phải là cái này, mà là hôm nay quân phản loạn binh mã lại nhiều. Muốn nhanh chóng công hạ thành Mạnh Châu kế hoạch phải dẹp. Cái này điểm chết người, mà hôm nay bọn họ thời gian cũng điều không phải rất nhiều. Rất nhiều phiên vương đô đang nhìn đây, lại không nhanh lên công hạ thành Mạnh Châu. Đại đường sợ rằng đem rơi vào trong hỗn loạn, bên ngoài gió thu hô hô quát. Tần Thiên không nói lời nào. Trình Giảo Kim mắng không sai biệt lắm lúc này gặp Tần Thiên một câu nói cũng không có nói. Nhất thời ngưng mi, nói, Tiểu Thiên, ngươi nói nên làm gì bây giờ chứ? Công thành khẳng định công không nổi nữa, mà có liền chuyện lúc trước, muốn đem quân phản loạn đưa tới bên ngoài thành, sợ cũng không quá có thể. Hôm nay, hai bên lâm vào bế tắc trong, dĩ nhiên, nhất là đòi mạng là... Trong thành dân tị nạn quân phản loạn thật giống như không nhiều lắm. Như vậy, bọn họ trước nói cái gì cho đất đai cái gì, lại không có nhiều ít lực hút. Bọn họ liền trọng yếu nhất vũ khí cũng mất đi. Bây giờ Trình Giảo Kim có thể nói là hết đường xoay sở. Tần Thiên khẽ ngẩng đầu nhìn một cái Trình Giảo Kim, ngay sau đó đứng lên, nói, lấy chúng ta thực lực trước mắt mà nói. Công hạ thành Mạnh Châu giá quá lớn, thậm chí có thể công không được thành Mạnh Châu. Tốt nhất biện pháp, dĩ nhiên là cầu viện. Cầu viện, Trình Giảo Kim nói, hướng ai cầu viện, hôm nay những thứ khác phiên vương sợ cũng nhìn chằm chằm nơi này đâu. Bọn họ chịu hỗ trợ xuất binh mới là lạ. Tần Thiên cười yếu ớt, Hoài Châu Dực Vương Lý Lạc. Có lẽ có thể hướng hắn cầu binh. Cái gì? Trình Giảo Kim sững sốt một chút. Đối với cái này Dực Vương Lý Lạc, hắn ấn tượng điều không phải rất nhiều. Một mực tới một cái. Cái này Lý Lạc đều hết sức khiêm tốn. Hoàn toàn để cho người không nhìn ra hắn là hạng người gì. Người như vậy, Trình Giảo Kim cũng không cảm thấy là được rồi dùng. Người rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Trình Giảo Kim nhìn Tần Thiên lại hỏi một câu. Tần Thiên cười quỷ dị một chút. Chớ để ý, rất nhanh ta liền cùng Hồ Thập Bát đi Hoài Châu Thành. Nơi này, liền làm phiền Lô Quốc công trấn thủ. Chỉ cần chúng ta không đi công thành, muốn đến quân phản loạn cũng không dám ra khỏi thành đánh một trận. Lô Quốc công chỉ cần muốn cùng bọn họ đối lập là được. Đợi ta trở lại. Tần Thiên quyết định đi Hoài Châu. Trình Giảo Kim gặp hắn đã quyết định, cũng không nói gì nữa. Nói, đi cẩn thận một chút. Những thứ này phiên vương cái đó đều không phải là cái đèn cạn dầu. Bọn họ nếu là không chịu xuất binh hỗ trợ, cũng không muốn cùng bọn họ nhiều hao phí thời gian. Lập tức trở lại là được. Hắn cũng không hy vọng Tần Thiên xảy ra chuyện. Tần Thiên nơi này. Gật đầu một cái, yên tâm đi, lần đi ta nhất định có thể mời tới trong lòng vương binh mã. Tới giết địch, chỉ cần trong lòng vương binh mã tới, muốn phá thành Mạnh Châu, dễ như trở bàn tay. trong lòng vương binh mã không thiếu. Hơn nữa từ hai cái cửa thành tiến công, đúng là sẽ rất dễ dàng thành công. Trình Giảo Kim trong lòng ngược lại là đột nhiên sinh ra một chút hy vọng tới. Rất nhanh, Tần Thiên và Hồ Thập Bát hai người một phen chuẩn bị, liền cưỡi ngựa chiến hướng Hoài Châu chạy tới. Hai người ngựa chiến ra roi, từ Mạnh Châu đến Hoài Châu cũng chỉ đại khái 4 ngày tả hữu chặng đường. Thu đã hơi sâu, Hoài Châu thời tiết càng phát ra trong trẻo lạnh lùng. Buổi trưa này, Tần Thiên và Hồ Thập Bát hai người đi tới liền Hoài Châu thành. Bởi vì là hai người đi bí mật, cho nên dọc theo con đường này cũng không có gặp phải phiền toái gì. Vào được Hoài Châu thành, nơi này tương đối mà nói vẫn tương đối phồn hoa. Hơn nữa, mặc dù cách Hoàng Hà rất gần, nhưng cái này bên trong cũng không có bị nạn lụt nhiều ảnh hưởng lớn. Hai người vào được Hoài Châu thành sau đó, cũng không có làm nhiều dừng lại, trực tiếp liền đi trong lòng vương phủ, trao tay lên danh thiếp sau đó, hai người liền bắt đầu chờ. Trong lòng vương phủ người làm bắt được danh thiếp sau đó, chính là không làm dừng lại, vội vã hướng Lý Lạc thư phòng chạy tới. Vương gia, vương gia, Tần Thiên cầu gặp. Cái gì? Lý Lạc đột nhiên từ trên ghế đứng lên, hắn khiếp sợ trình độ so thành Mạnh Châu bị phá còn muốn cho hắn khiếp sợ. Hắn làm sao cũng không ngờ rằng Tần Thiên vậy mà sẽ đến tìm mình. Tần Thiên cầu gặp, hôm nay đang vương phủ chờ đây. Vương gia, ngài xem là gặp còn chưa gặp? Người làm hỏi. Lý Lạc nói, gặp, dĩ nhiên muốn gặp. Tần Thiên tự đưa tới cửa, không gặp làm sao có thể phải, đem hắn dẫn đến phòng khách đi. Người làm lĩnh mệnh thối lui, không lâu lắm liền đem Tần Thiên và Hồ Thập Bát hai người dẫn đến phòng khách. Mà bọn họ hai người mới vừa ở phòng khách ngồi xuống, Lý Lạc đã đi rồi tới. Bái kiến vương gia. Tần Thiên liền vội vàng hành lễ. Lý Lạc gật đầu một cái, nói, làm đi, nghe Tần Hầu gia ở thành Mạnh Châu tiêu diệt phản tặc, làm sao có rảnh rỗi đến bổn vương đất phong tới. Lý Lạc hỏi trực tiếp, Tần Thiên cũng không có vòng vo, nói, thực không dám giấu giếm, quân phản loạn thế lực quá mức khổng lồ, bổn hầu binh mã một hồi lâu ở giữa công không được thành Mạnh Châu, là lấy tới Hoài Châu, muốn hướng vương gia tìm kiếm một chút trợ giúp. Nghe nói như vậy, Lý Lạc trong lòng mừng thầm, nhưng bề ngoài nhưng lộ ra chút lo lắng thần sắc, nói, quân phản loạn lại như vậy mạnh mẽ, liền Tần Hầu gia cũng cầm bọn họ không có cách nào. Vậy không phải là không có biện pháp, chẳng qua là binh lực quá thiếu, nếu như cưỡng ép công thành, hao tổn quá lớn. Suy nghĩ liền vương gia đất phong cách thành Mạnh Châu gần đây, như vương gia chịu xuất binh trợ giúp, vậy dĩ nhiên là cực tốt. Muốn tiêu diệt quân phản loạn cũng chỉ dễ dàng hơn. Tần Thiên đem chuyến này mục đích nói ra, sau đó khẽ ngẩng đầu nhìn về phía Lý Lạc. Lý Lạc nghe được mình yêu cầu sau đó, ngược lại là hơi cau mày, đưa tay sờ mình một chút cằm. Bổn vương thủ hạ xác thực có một ít binh mã, chẳng qua là những binh mã này không có thánh thượng ra lệnh, liền tự tiện rời đi đất phong, chỉ sợ không ổn đâu. Triều đình đối với binh mã quản chế gần đây đều là rất nghiêm. Các nơi phiên vương mặc dù trong tay có binh mã, nhưng nếu không có triều đình ra lệnh, vậy là không thể tùy tiện rời đi đất phong. Lý Lạc bây giờ nói lời này cũng không có bất kỳ vấn đề. Bất quá, Tần Thiên cũng không có buông tha, nói, vương gia, lời là nói như vậy, bất quá như ngài có thể xuất binh diệt phản loạn, đó cũng là công lớn một kiện, thánh thượng không chỉ có sẽ không trách tội, còn biết đối với ngài có nhiều tưởng thưởng. Hơn nữa lúc này, chỉ cần vương gia đồng ý, bổn hầu lập tức phái người viết đóng kín một cái tấu chương đưa đến kinh thành, để cho thánh thượng phê chuẩn, như thế nào? Tần Thiên hơi có điểm không theo không buông tha. Lý Lạc nghe nói như vậy, ngược lại là lại lộ vẻ do dự. Bất quá, hắn cũng không do dự quá lâu, rất nhanh liền lại hỏi, Tần hầu gia, quân phản loạn lợi hại, muốn diệt không dễ dàng. Không biết ngươi để cho bổn vương xuất binh, nhưng mà có cái gì diệt địch kế? Đối mặt Tần Thiên mời, Lý Lạc dĩ nhiên là không thể nào tùy tiện đáp ứng. Hắn thậm chí cũng chưa có nghĩ tới đáp ứng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Nam Tống đệ nhất nằm vùng https://tiuyencv.com/nam-nối-tong-nối-dat-nối-nat-gạch-nối-nam-vung-vn-gạch-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.